Chương 51, tiếp theo chàng tuồng, dự triệu. Thứ bảy càng. Ninh Trung tắc tựa hồ có chút mê loạn, nhưng lại xuất hồ ý liêu, chủ động. Vì thế, tại đây Phúc Châu ngoài thành, một chỗ núi nhỏ động bên trong, Sở Nguyên rốt cục như nguyện sở thường. Trong đó tư vị, thật sự không đủ vi ngoại nhân nói cũng. Huống chi, bên cạnh còn có một tùy thời hồi tỉnh tới Nhạc Linh San Hoa cạc cạc ngày thứ hai, đương Sở Nguyên đầy cõi lòng kích động, tỉnh dậy là lúc, lại phát hiện Ninh Trung tác, thân ảnh, đã muốn biến mất không thấy. Vách núi phía trên, lại trước mắt mấy đi tự, một tịch chi hoan, vi báo quân ân, từ nay về sau, đối xử tử tế Linh San thực rõ ràng, Ninh Trung tác trung quy là một thế hệ nữ hiệp, cực có nguyên tắc, nàng không thể nhận chính mình cùng nữ nhi đồng thời đi theo Sở Nguyên, mà Nhạc bất quần chuyện tình, lại làm cho nàng thương thấu tâm, này đây lựa chọn rời đi. Như thế ác tục, tiểu ân, phát sinh ở Sở Nguyên trên người, hắn nhưng không có nửa điểm buồn bực. Hắc hắc, đều đã muốn là lão tử, nữ nhân, nếu là còn cho ngươi chạy, lão tử này thiên hạ thứ nhất nhân vật phản diện, rõ ràng tặng cho Nhạc bất quần quên đi lấy hắn giờ này ngày này, thế lực, muốn tìm được Ninh Trung tác, bất quá là cái rất đơn giản chuyện tình thôi, này đây hắn chút bất giác buồn bực, tùy tay biến mất trên vách núi đá, tự chi sau, ánh mắt chuyển hướng Nhạc Linh San. Khắp vào lúc này, một tiếng, Nhạc Linh San từ từ tỉnh dậy. Ta đi Nhạc đại tiểu thư sẽ không đã sớm tỉnh, thậm chí nghe xong cả đêm, sống Đông Cung đi nếu thật sự là nói như vậy, kia đã có thể có ý tứ Sở đại ca, chúng ta đây là ở đâu? Nhạc Linh San mặt cười thượng hiện lên một mặt đỏ bừng, nhìn thấy Sở Nguyên, giống như đại mộng sơ tỉnh bình thường nói. Sở Nguyên ảm đạm cười, đi vào Nhạc Linh San bên người, nhạc sư mọi người tỉnh cảm giác thế nào nói xong, hắn chút cũng không kiêng rẻ, liền trang mô tắc dạng, kiểm tra nổi lên nàng bụng chỗ, miệng vết thương. Đêm qua sống chết trước mắt, Nhạc Linh San cũng tẳng bị hắn như vậy phu quá dược, nhưng này khi nàng lại không có gì cảm giác, hiện giờ thương thế khôi phục, nàng nhất thời đỏ bừng mặt, Sở đại ca Sở Nguyên nghiêm trang, kiểm tra, lại càng thêm cẩn thận. Nhạc Linh San phương tâm đại loạn, đành phải bất đắc dĩ, đem trán đột nhiên mai nhập Sở Nguyên, ôm ấp bên trong. Sở Nguyên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, thần tình quan tâm nói, nhạc sư muội làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao, có phải hay không, miệng vết thương lại chuyển biến xấu? Lời vừa nói ra, Nhạc Linh San rũ phát cảm thấy được ngượng ngùng. Hoa cặc cặc, lao tử đêm qua mới cùng chữ nữ hiệp thành tiểu chuyện tốt, hiện giờ lại thâu nàng nữ nhi, tâm, có phải hay không có chút hơi quá đáng ở Nhạc đại tiểu thư, trong mắt, lao tử sẽ không thay đổi thành một cái dâm tặc đi ân, một khi đã như vậy. Đại tìm được chữ nữ hiệp lúc sau, lão tử nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Sở Nguyên quá chừng rảnh tay nghiện lúc sau, mới đưa Nhạc đại tiểu thư bưng ra, nghiêm trang nói, nhạc sư muội, ngươi thương thế chưa phục, cần điều dưỡng, chúng ta cái này. Quay về Phúc Châu thành đi. Nhạc Linh San tựa hồ là thật sự đã biết chút cái gì, nhưng lại không hỏi Ninh Trung tác chuyện tình, dịu ngoan, đi theo Sở Nguyên ra sơn động. Đó có thể thấy được, đêm qua việc đối của nàng đả kích rất lớn. Thân sinh phụ thân vì một quyển tịch tà kiếm phổ, thế nhưng không để ý của nàng tánh mạng, thậm chí còn muốn thân thủ sát nàng, điều này làm cho nàng hoàn toàn không thể nhận. Mà hiện giờ mẫu thân lại không ở bên người, của nàng một viên phương tâm, đã muốn tất cả đều hệ ở tại Sở Nguyên, trên người, một đường phía trên, dịu ngoan có thêm, cạnh cùng nguyên nội dung vợ kịch chung, có chút điêu ngoa, hoàn toàn hai dạng khác biệt. Hai người trở lại Phúc Châu trong thành. Đã thấy Lâm gia tổ trạch đã muốn biến thành một mảnh phế tích, mà các đại môn phái, nhân, cũng đều là thần tình bi thương, tụ tập ở tại cùng nhau. Đêm qua một dịch, Nhật Nguyệt thần giáo, nhân không có xuất hiện nữa, nhưng các đại môn phái cũng tổn thất thảm trọng. Nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái, không ít tinh anh đệ tử bị giết không nói, Thiên Đạo Lô Mũi Châu cũng đã chết, Định Giật sư thái cùng Nhạc Bất Quần mất tích, chỉ có Tả Lãnh Thiện tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ chạy thoát trở về. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có thiếu Lâm Phương Sinh đại sư, cái bang giải phong bang chủ, cùng với võ đang thanh hư lao đạo, chút không tổn hao gì. Luyện Nghê Thường vừa thấy Sở Nguyên trở về, vội vàng đón lại đây, ngươi không sao chứ? Sở Nguyên méo méo của nàng ngọc thủ, lắc đầu cười nói, vô phương hai người còn chưa nói vài câu, chợt nghe một đạo thanh âm đột nhiên truyền nhân trong thai. Ma giáo yêu nhân quả nhiên quỷ kế đa đoan, một hồi đại hỏa, khiến cho chúng ta một tấc vương đại loạn, còn đã bị như thế đại. Tổn thất Tả Lãnh Thiện bên hông quấn quýt lấy bạch đe, ẩn ẩn có nhẹ nhẹ máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng nói chuyện là lúc, vẫn như cũ len ken hữu lực, chư vị trưởng môn, Tả Mộ nghĩ đến, phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì cho ta trở danh môn chính phái đều tự vi chiến, không có một cái thống nhất, chỉ huy điều hành này đây, Tả Mộ trưởng. Tư suy nghĩ, tính toán tiếp qua một tân thời gian, thông chi trên giang hồ tất cả, chính đạo bằng hữu, mời dự họp võ lâm đại hội, tuyển cử ra một cái minh chủ, dẫn dắt ta trở chính phái, đồng tâm hiệp lực đối kháng ma giáo, chư vị nghĩ như thế nào Sở Nguyên nghe. Sửng sốt ta dựa vào này Tả Lánh Thiện đêm qua vừa mới ăn giảm nhiều, bị Nhạc Bất Quần một kiếm đâm trúng bên hông, hôm nay buổi sáng còn không vong hắn, kế hoạch lớn sự thống trị, cũng thật sự là đủ có thể, a hắn sẽ không lo. Lắng Nhạc Bất Quần trở về, giữa vạch trần hắn hắc y rẻ nhân, thân phận nghĩ lại tưởng tượng, Nhạc Bất Quần không sợ Tả Lánh Thiện đưa hắn ngụy quân tử, thân phận truyền ra đi, này Tả Lánh Thiện, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Nhạc Bất Quần, chức trách nói đến để. Này lưỡng mọi người là cá mẹ một lứa, chọc thủng đối ai cũng chưa ưu đãi xem ra lão tử đêm qua đạo diễn, kia vừa ra cho hay, chưa cho Tả Lánh Thiện này lao ô quy, mang đến một chút kinh sợ a Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu. Một khi đã như vậy, tiếp theo, lão tử nhất định cho ngươi Tả Minh Chủ, đưa lên một phần lớn hơn nữa, lễ.